Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417, Chiêu Ca thành thay đổi. Nữ oa, thông thiên giáo chủ đứng ở đầu tường. Chiêu Ca thành bên trong một mảnh an bình. Các loại khoáng sản vận chuyển đến Chiêu Ca thành. Sau đó bí mật gia công sau khi, chính là trở thành các loại item. Giáp trụ, vũ khí, pháp bảo chờ chút, sau đó cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến mỗi cái địa phương. Tổ thần bản thân xây dựng con đường, lúc này đưa đến tác dụng rất lớn. Các loại gì đó cũng có thể nhanh chóng vận tải, càng làm cho bách tính an cư nhạc nghiệp có nhất định bảo đảm. Tất cả mọi người là có thêm chính mình chuyện nên làm. Nông hộ có điền trồng trót, ăn, mặc, ở. Đi lại tựa hồ cũng là đã xảy ra biến chất. Mỗi một ngày đại thương đều là ở trở nên mạnh mẽ. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đại thương đều cũng có biến hóa. Khắp nơi đại quân có đầy đủ thiên tài địa bảo chống đỡ. Các nơi tu sĩ lấy được chỗ tốt. Mỗi một người đều là càng phát tin tưởng tô thần. Tin tưởng đại thương. Đây chính là bảo đảm thánh nhân lựa chọn không có sai lầm. Điểm này thông thiên giáo chủ. Nữ oa thấy rõ, mặc dù khắp nơi cường giả xuất hiện, hơn nữa là từ từ thức tỉnh, có trực tiếp uy hiếp lớn thương độ khả thi. Thế nhưng thông thiên giáo chủ cùng nữ oa hiểu thêm một chuyện. Những người này phải cần một khoảng thời gian khôi phục, thức tỉnh, giải trừ phong ấn, tương lai mấy năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm. Phiền toái lớn nhất chính là chỗ này yêu giới chuyện tình. Bây giờ lập tức giải quyết ở lão quân trong tay. Đúng là, chấm ngoặc kép, bây giờ nữ oa áp lực không nhỏ. Thông thiên giáo chủ tối thiểu còn có tiệt giáo những người khác ở đại thương bên trong. Nữ oa dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân. Hiện tại thái thượng lão quân có như thế thu hoạch. Đối với nữ oa tới nói, nhưng dù là tai họa ngầm lớn nhất, thông thiên giáo chủ lo lắng thái thượng lão quân cùng tô thần quan hệ gần quá. Sẽ ảnh hưởng tự thân địa vị. Kỳ thực nữ oa càng là lo lắng điểm này. Nhưng đã đến bước đi này, mặc dù là thông thiên giáo chủ cùng nữ oa không hài lòng, thái thượng lão quân cùng tô thần liên hợp đều là rất khó phá hoại. Lúc trước nếu như thông thiên giáo chủ đi ra ngoài, nói không chừng chính là thái thượng lão quân cùng nữ oa đồng thời kiêng kỵ thông thiên giáo chủ. Thế nhưng nữ oa cùng thông thiên giáo chủ rõ ràng tô thần là không thể nào để nữ oa cùng thông thiên giáo chủ rời đi. Dù sao thông thiên giáo chủ, nữ oa cùng thái thượng lão quân không giống. Nếu đã như vậy chỉ có thể là nhìn thương vương cùng lão quân liên hệ thâm hậu. Ngoài ra, không còn nhiều hơn biện pháp. Có điều yêu giới phiền phức, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thông thiên giáo chủ nói như vậy một câu, xem như là nói cho nữ oa một tiếng. Lúc này thông thiên giáo chủ cùng nữ oa là có thể liên hợp. Nữ oa không cần lo lắng càng nhiều phương diện uy hiếp. Chỉ cần cùng thông thiên giáo chủ liên hệ tới. Sau đó đồng thời đối phó thái thượng lão quân là được. Thông thiên giáo chủ, nữ oa sau khi nghe tuy rằng khẽ gật đầu. Thế nhưng thông thiên giáo chủ nói như thế. Vẫn là không cách nào để nữ oa thật sự yên tâm. Thông thiên giáo chủ bên này sức lực càng đủ. Nữ oa sau đó hay là muốn cẩn thận, mà thông thiên giáo chủ trong lòng, nghĩ nữ oa cùng mãng tộc, lang tộc liên hệ, đây đối với thông thiên giáo chủ tới nói, càng là thuộc về uy hiếp. Nữ oa cho rằng thông thiên giáo chủ xiển giáo lợi hại, mà thông thiên giáo chủ trong lòng, cho rằng nữ oa cùng yêu tộc có liên hệ, thế nhưng kỳ thực thông thiên giáo chủ xiển giáo đệ tử chờ chút. Ở đại thương bên trong cũng không có đảm nhiệm quá trọng yếu chức vị. Mà nữ oa trong tay, càng là không có trực tiếp mệnh lệnh mãng tộc, lang tộc gì đó, chỉ có chờ thiên đạo biến hóa. Nếu không thì, hết thảy đều là định. Nữ oa thăm thẳm nói một câu. Đối với lúc này nữ oa tới nói, đương nhiên là rõ ràng chính mình bước kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Chuyện đến nước này, lấy lập tức thế cuộc đến xem. Thông thiên giáo chủ cùng nữ oa chỉ có tiếp tục chờ. Nói không chừng còn có cái gì cơ hội. Nếu như thông thiên giáo chủ cùng nữ oa có chút nóng nảy, Sau đó nhưng dù là coi là thật không có một chút nào thu hoạch. Bây giờ nữ oa rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó nữ oa một quãng thời gian rất dài đều là không có quá nhiều động tác. Cho tới thông thiên giáo chủ có hay không rõ ràng những này. Nữ oa cũng không quan tâm. Bởi vì thông thiên giáo chủ ngoại trừ duy trì lặng im ở ngoài. Trên thực tế là không có càng nhiều biện pháp. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ đồng bệnh tương liên. Lúc này có thể chờ ở chỗ này. Kỳ thực đã là vận khí không tệ. Nữ oa hiện tại đã biết rõ. Chính mình bước kế tiếp chính là chỉ có chờ cơ duyên đến. Tô thần giải quyết đi phiền phức. Sau đó đại thương bên trong không chỉ có là sẽ không xa lánh nữ oa. Chỉ sợ thông thiên giáo chủ cùng nữ oa đều có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Chỉ có như vậy, thông thiên giáo chủ vốn còn muốn để nữ oa có thể không ứng phó thái thượng lão quân. Đến thời điểm thông thiên giáo chủ ở một bên nhìn có hay không những khác cơ hội. Thế nhưng nữ oa trong lòng, nhưng thật ra là nghĩ như vậy thông thiên giáo chủ. Nữ oa còn hy vọng thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân trong lúc đó có nhất định mâu thuẫn. Đến thời điểm nữ oa ở một bên xem cuộc vui, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa ở đây ai cũng không lên làm. Đã như thế, thế cuộc tự nhiên là thay đổi. Hai vị thánh nhân lẫn nhau đều là không cách nào lợi dụng đối phương. Như vậy thông thiên giáo chủ cùng nữ oa chỉ có từng người chờ lẫn nhau cơ hội. Mặc dù là thái thượng lão quân cùng tô thần liên hợp rất nhiều. Thế nhưng đại thương bên trong, không thể chỉ là dựa vào một thánh nhân, liền triệt để nâng lên. Thông thiên giáo chủ cùng nữ oa đều biết điểm này. Vì lẽ đó thông thiên giáo chủ thêm vào nữ oa, đồng ý ở chỗ này chờ như thế cơ hội giáng lâm. Sau đó hay là muốn nhìn thương vương cùng lão quân trong lúc đó, hay không còn có khác biệt liên hệ. Nếu có cơ hội nói, không thể để cho lão quân tiếp tục như vậy xuống. Thông thiên giáo chủ trong lòng như thế tính toán một phen. Lần sau thái thượng lão quân cùng tô thần lại đi nữa. Đến thời điểm nhưng là không thể để cho thái thượng lão quân rút đến thứ nhất. Đến thời điểm cơ hội như thế. Nhưng dù là phải rơi vào thông thiên giáo chủ trong tay. Cơ hội như vậy không thể tiện nghi nữ oa. Thánh nhân trong lúc đó chính là chia chia hợp hợp. Mặc dù thông thiên giáo chủ bây giờ cùng nữ oa đứng chung một chỗ. Thế nhưng thông thiên giáo chủ trong lòng, một cân Hàn Quốc nghĩ nữ oa không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Thông thiên giáo chủ không có phòng bị ngụ ở thái thượng lão quân. Dẫn đến thái thượng lão quân cùng tô thần đi ra ngoài. Lần sau tô thần nếu như lại có thêm kế hoạch gì. Thông thiên giáo chủ nhưng là không thể để cho cơ hội như thế rơi vào thái thượng lão quân trong tay. Đây chính là thông thiên giáo chủ sau tính toán. Nếu như sớm không có như thế một phen tính toán tồn tại. Như vậy lúc này thông thiên giáo chủ chính là bất cứ lúc nào có thể bị thái thượng lão quân nữ oa tìm tới một cơ hội đối phó. Bây giờ còn là không thể để cho thông thiên cùng lão quân tiếp tục như vậy. Chấm ngoặc kép. Nữ oa trong lòng là mưu tính này mình ở Chiêu Ca Thành có thể làm cái gì. Bởi vì đối với nữ oa tới nói, tô thần lần sau đi ra ngoài, là thông thiên giáo chủ theo, vẫn là thái thượng lão quân theo tô thần. Kỳ thực đều là cùng nữ oa quan hệ không lớn. Tô thần lựa chọn thái thượng lão quân cũng tốt. Tô thần lựa chọn thông thiên giáo chủ cũng được. Bất kể như thế nào tô thần đều là sẽ không lựa chọn nữ oa. Điểm này thông thiên giáo chủ, nữ oa đều rõ ràng. Vì lẽ đó thông thiên giáo chủ hiện tại tìm đến nữ oa. Kỳ thực nữ oa không thể cho thông thiên giáo chủ nhiều lắm trợ giúp. Dù sao nữ oa cùng thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ không giống. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ là muốn theo tô thần đi ra ngoài. Chính là có thể đi ra ngoài. Song phương trong lúc đó cạnh tranh là được. Dù sao chỉ cần là theo tô thần đi ra ngoài. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân có thể giúp tô thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.